Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, gặp lại Lý Vi. Tại thể plasma sinh mệnh thể ngữ khí nhẹ nhàng nói ra cái kia hỏi lại kiểu câu thời điểm. Triệu Hoa Sinh cảm giác mình trần trụi ở phía ngoài da thịt phía trên lại xuất hiện một loại nhàn. Nhạt cảm giác nóng rực. Triệu Hoa Sinh biết điều này có ý vị gì. Triệu Hoa Sinh cũng biết mình làm như vậy ý vị như thế nào dạng mạo hiểm. Chính mình là dựa vào đoạn tuyệt với nhân loại văn minh mới thu hoạch đến thể plasma sinh mệnh thể. Tín nhiệm, mà bây giờ, chính mình lại đang nỗ lực nhượng nhân loại văn minh miễn ở tai nạn. Cái này tại thể plasma sinh mệnh thể xem ra rất rõ ràng là 10 phần không hợp lý. Triệu Hoa Sinh biết. Này lại giảm xuống mình tại thể plasma sinh mệnh thể trong lòng bình xét cấp bậc. Giảm xuống nó đối với mình tín nhiệm cũng đề bạt đối với mình lòng nghi ngờ. Cái này thậm chí có thể sẽ làm hậu kỳ hành động mang đến làm phức tạp. Rõ ràng nhất, cũng lớn nhất trực quan một cái hậu quả là nếu như thể plasma sinh mệnh thể không tín nhiệm nữa chính mình. Như vậy nó thì khả năng bốc lên lưỡng bại câu thương mạo hiểm đem chính mình giết chết. Cho nên Triệu Hoa Sinh nói tới ngữ mỗi một chữ đều lộ ra đến mức dị thường cẩn thận. Nhưng Triệu Hoa Sinh cũng không có tại mặt ngoài đem điểm này biểu lộ ra. Ta đương nhiên hết sức vui vẻ nhìn thấy nhân loại văn minh bị thụ tai nạn cùng hủy diệt làm phước. Tạp, Triệu Hoa Sinh nhàn nhạt nói. Nhưng, không phải hiện tại. Bởi vì nhân loại văn minh còn hữu dụng chỗ, nếu như quá chữ nổi minh tại gần đây liền châm đối nhân loại văn minh triển khai trả thù. Mặt trăng khu vực kiến tạo công việc đem bị mắc cạn. Ta lợi ích lại nhận tổn thương. Triệu Hoa Sinh biết, đây là một cái đối với thể plasma sinh mệnh thể tới nói 10 phần hợp tình hợp lý giải. Thích, cho nên... Triệu Hoa Sinh phát giác được chính mình trần trụi ra thịt phía trên cái chủng loại kia nhàn. Nhạt cảm giác nóng rực dần dần biến mất. Ta không có trợ giúp ngươi nghĩa vụ. Thể plasma sinh mệnh thể nói. Mặt trăng khu vực thành công hay không? Kỳ thực quan hệ cùng ta không lớn. Ta trách nhiệm khoảng chừng tại ngăn cản ngươi nói ra giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Trước đó ta làm ra lui bước cũng vẻn vẹn vì đề bạt một chút ngươi sinh tồn sao. Tránh cho ngươi làm ra việc ngốc mà thôi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có đầy đủ thẻ đánh bạc đến cùng ta điều kiện trao đổi. Chuyện này không có tiếp tục nói tiếp tất yếu. Nếu như ngươi kiên trì, thậm chí lấy nói ra chân tướng vì thẻ đánh bạc đến áp chế ta. Như vậy ta tiếp nhận ngươi áp chế. Ta sẽ lấy sinh mệnh tin tức bị hao tổn nghiêm trọng làm đại giá. Giết chết ngươi, thể plasma sinh mệnh thể đối với việc này phía trên thái độ dị thường kiên quyết. Kỳ thực thể plasma sinh mệnh thể cái phản ứng này ban đầu ngay tại Triệu Hoa Sinh trong dự liệu. Chỉ bất quá Triệu Hoa Sinh như cũ muốn thử xem mà thôi. Đây là rất lợi hại hiển nhiên sự tình. Bởi vì... Nếu như quá chữ nổi minh châm đối nhân loại văn minh triển khai trả thù, khóa chết nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển bậc thang, đoạn tuyệt nhân loại văn minh bước vào vũ trụ đường, cái kia coi như Triệu Hoa Sinh hướng nhân loại văn minh công bố chính mình cấu tứ cũng không hề có tác dụng, bởi vì khi đó nhân loại văn minh đã không có năng lực qua chấp hành Triệu Hoa Sinh kế hoạch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Triệu Hoa Sinh mất đi giá trị, thể plasma sinh mệnh thể cũng không cần lại đến giám thị Triệu Hoa Sinh. Nó cũng đem thu hoạch được tự do, nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ không hề từ bỏ cái này ý đồ. Đứng tại Triệu Hoa Sinh lập trường tới nói, Triệu Hoa Sinh là vì diệt tuyệt quá chữ nổi minh, bảo toàn nhân loại văn minh, như vậy. Nếu như quá chữ nổi minh châm đối với địa cầu triển khai hành động trả thù, Triệu Hoa Sinh làm ra hết thảy đem triệt để không có ý nghĩa. Nhân loại văn minh đem không thể tránh né tiến vào diệt vong trong vực sâu. Triệu Hoa Sinh nói, nếu như ta không có nghĩ sai, quá chữ nổi minh trọng kiến toàn bộ nghịch tụ biến tầng cần vừa đến thời gian 2 năm. Mà châm đối nhân loại văn minh hành động trả thù nhất định phải tại nghịch tụ biến tầng trọng kiến hoàn tất về sau mới có thể tiến hành. Mà kiến tạo mặt trăng khu vực cần thời gian. Nếu như nhân loại văn minh toàn lực ứng phó, đại khái cần 2 đến thời gian 3 năm. Nói cách khác, quá chữ nổi minh cũng không cần hoàn toàn từ bỏ châm đối nhân loại văn minh trả thù. Ta cần thiết vẻn vẹn đem thời gian này trì hoãn, chỉ muốn nhân loại văn minh giúp ta xây xong mặt trăng khu vực. Ta mới sẽ không để ý về sau nhân loại văn minh đem đụng phải như thế nào vận rủi. Cái này như cũ, không thể, thể plasma sinh mệnh thể đáp, châm đối nhân loại văn minh hành động trả thù càng nhanh. Càng tốt, ta sẽ không đối với cái này làm ra bất kỳ can thiệp nào. Còn mặt trăng khu vực có thể hay không tại hành động trả thù phát động trước kia xây xong. Vậy liền xem vận khí ngươi đi. Triệu Hoa Sinh thở dài một tiếng, từ bỏ tiếp tục thuyết phục thể plasma sinh mệnh thể dự định. Nhưng Triệu Hoa Sinh một mực không có đình chỉ suy nghĩ. Bị giới hạn nhân loại văn minh giờ phút này khoa học kỹ thuật thực lực. Tại vừa đến thời gian 2 năm bên trong đem mặt trăng khu vực xây xong là hoàn toàn không có khả năng sự tình, mà một khi quá chữ nổi minh trọng kiến nghịch tụ biến tầng hoàn tất. Châm đối nhân loại văn minh phát động hành động trả thù. Coi như mặt trăng khu vực xây xong cũng không hề có tác dụng. Cái này tựa hồ là một cái tử cục, một cái quan hệ đến nhân loại văn minh tương lai vận mệnh. Sinh tử tồn vong tử cục, mà thân thủ đem cái này dây treo cổ bọc tại nhân loại văn minh trên cổ người. Là Frank, là sao chổi va chạm kế hoạch, nhưng Triệu Hoa Sinh giờ phút này cũng không có tinh lực cùng thời gian cùng tâm tư qua oán hận. Frank, bởi vì Triệu Hoa Sinh biết như thế đi làm cũng không có ý nghĩa gì. Coi như giờ phút này đem Frank nghiền xương thành cho. Đồng dạng đối với trước mắt trạng thái vô sự vô bổ. Triệu Hoa Sinh suy nghĩ, vẻn vẹn giải quyết vấn đề. Trừ cái đó ra, Triệu Hoa Sinh hết thảy vấn đề đều không quan tâm. Tại tòa này chuyên môn vì Triệu Hoa Sinh chuẩn bị trong tiểu viện. Triệu Hoa Sinh vượt qua chính mình lại tới đây buổi tối thứ nhất. Giường rất lớn rất lợi hại mềm. Nằm ở phía trên rất lợi hại dễ chịu. Nhiệt độ rất lợi hại thích hợp, không khí rất lợi hại tươi mát, chung quanh rất lợi hại yên tĩnh, cũng rất lợi hại an toàn, nhưng Triệu Hoa Sinh vô luận như thế nào ngủ không được. Tại đen nhánh trong bóng đêm, Triệu Hoa Sinh mở to bình tĩnh mà thanh mắt lạnh, thẳng tắp nhìn lên trần nhà, cứ như vậy vượt qua một đêm, giờ này khắc này, chính phủ building một chỗ trong phòng họp. Từ nguyên thủ chủ trì lần nữa triệu mở một lần hội nghị. Tại hội nghị phía trên, các nơi người phụ trách báo cáo một số nhằm vào quá chữ nổi minh hành động trả thù công tác chuẩn bị. Tỷ như có thể đại lượng sinh con, có thể dân dụng phòng bức xạ thiết bị, dưới hoàn cảnh cực đoan bảo hộ điện lực, nguồn năng lượng sử dụng kiểu mới kỹ thuật phát triển nghiên cứu các loại công việc tiến triển tình. Huống. Những phương diện này có tiến triển, có không có tiến triển, nhưng mặc kệ như thế nào, nguyên thủ thủy chung vô pháp đối với phương diện này nhấc lên hứng thú quá lớn. Bởi vì đây là tiêu cực thủ đoạn ứng đối. Tiêu cực thủ đoạn ứng đối liền mang ý nghĩa, có thể tạm thời trì hoãn chết đi, nhưng không cách nào tránh khỏi tử vong. Tại kéo dài hơi tàn bên trong gian nan vượt qua 10 năm lại hoặc là 50 năm tuế nguyệt về sau. Chết lại qua, đối với nhân loại văn minh tới nói đồng dạng không phải một cái kết cục tốt. Phương diện này báo cáo kết thúc về sau là lòng đất tị nạn sở công tác tiến triển báo cáo. Công trình bộ môn đã hoàn thành lòng đất tị nạn sở sơ kỳ khảo sát cùng tuyên chỉ công tác. Tương quan thiết bị đã bắt đầu hướng nơi đó triệu tập. Nhưng nguyên thủ đối với tại ngắn ngủi vừa đến thời gian 2 năm bên trong có thể hay không đem. Lòng đất tị nạn sở xây xong chuyện này cầm thái độ hoài nghi. lòng đất tị nạn sở thuộc về trung cấp phương án ứng đối. Nếu như cái phương án này thành công, nhân loại văn minh còn có thể giữ lại một chút kéo dài văn minh hạt giống. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, nguyên thủ đồng dạng không hy vọng chấp hành cái phương án này. Tựa như lúc trước nguyên thủ cũng 10 phần không nguyện ý chấp hành sinh mệnh chi thành kế hoạch. Một dạng, bởi vì ý vị này mấy tỷ người loại chết đi, hợp lý cái này một bộ phận báo cáo cũng kết thúc về sau. Nguyên thủ đem tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía một bộ phận khác ghế. Ở nơi đó tập trung toàn nhân loại văn minh bên trong kiệt xuất nhất chiến tranh chuyên gia, tâm lý chiến chuyên gia, vật lý học gia bọn người. Nguyên thủ hy vọng những người này có thể tìm được ứng đối qua chữ nổi minh bao phục thủ đoạn biện pháp, nhưng những người này báo cáo đồng dạng nhượng nguyên thủ thất vọng. Một tên khoa học gia nói: thật có lỗi, nguyên thủ, chúng ta không có tìm được bất luận cái gì có thể ứng đối qua chữ nổi minh bao phục thủ đoạn biện pháp, bằng vào chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật thực lực. Chúng ta vô pháp hình thành bất luận cái gì đối qua chữ nổi minh hữu hiệu. Thời gian dài uy hiếp, chúng ta cũng không có cách nào áp dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn ứng đối qua chữ nổi minh tiến công. Nguyên thủ ánh mắt liền ảm đạm đi. Tại tên kia khoa học gia sau khi nói xong những lời này, hội trường lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tiếp tục trọn vẹn mấy phút tĩnh mịch về sau, tên kia khoa học gia tiếp tục nói: nhân loại chúng ta văn minh đã đứng trước tuyệt lộ. Có lẽ chúng ta cuối cùng hy vọng là tại triệu hoa sinh trên thân. Tuy nhiên cái này một tia hy vọng vô luận như thế nào nhìn đều là như thế như có như không cùng, không đáng tin, nhưng trừ cái đó ra, chúng ta vô kế khả thi, chúng ta chỉ có thể chờ mong tại qua chữ nổi minh đối với chúng ta khởi xướng trả thù thủ đoạn. Trước đó, trợ giúp triệu hoa sinh đem mặt trăng khu vực xây xong, sau đó có đầy đủ thời gian qua chấp hành triệu hoa sinh biện pháp. Vượt lên trước đem qua chữ nổi minh hủy diệt đi để tránh cho qua chữ nổi minh đối với chúng ta đà kích, sao chổi va chạm kế hoạch thất bại tuyên cáo nhân loại văn minh một lần cuối cùng nỗ lực sinh non mà tái tạo thế giới kế hoạch thất bại, thì tuyên cáo nhân loại văn minh ý đồ lấy nhỏ bé đại giới đổi lấy triệu hoa sinh hợp tác nếm thử thất bại, hai cái này kế hoạch phá sản. Chân chân chính chính đem nhân loại văn minh ép lên tuyệt lộ. Trừ lựa chọn thỏa hiệp, hợp tác với triệu hoa sinh bên ngoài, nhân loại văn minh không còn cách nào khác. Tại trước hội nghị, nguyên thủ đã đem chính mình cùng triệu hoa sinh cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Đáp ứng triệu hoa sinh đầu chuyện công bố ra ngoài. Chuyện này cũng không có gây nên tham dự hội nghị nhân viên quá lớn bắn ngược cùng phản đối. Bởi vì đám người đều rõ ràng, đáp ứng triệu hoa sinh điều kiện còn có một đường sinh cơ. Không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nguyên thủ cũng không có đem chính mình suy nghĩ những kết quả kia nói ra. Nguyên nhân đồng dạng là vì giữ bí mật, bởi vì nguyên thủ vô pháp xác định tại lúc này trong phòng họp có tồn tại hay không lấy một cái thể plasma sinh mệnh thể tại nghe trộm lấy cái này nhân loại văn minh mật cấp tối cao hội nghị. Tốt a, nguyên thủ thở dài một hơi. Chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào triệu hoa sinh trên thân. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng nguyên thủ tâm tư cũng đã bay tới nơi khác phương. Nguyên thủ ở trong lòng yên lặng nói: hoa sinh, hy vọng ngươi có thể lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Ta biết ngươi đã gánh vác quá nhiều, ngươi tình cảnh đã 10 phần gian nan, nhưng ta không có khác biện pháp. Hy vọng ngươi có thể ngăn cản quá chữ nổi minh đối nhân loại văn minh trả thù. Cũng ngay lúc này, triệu hoa sinh từ thoải mái dễ chịu đại trên giường ngồi xuống. Ta qua gặp một chút Lý Vi, điểm này ngươi có thể đáp ứng à? Ánh sáng mặt trời phía dưới, triệu hoa sinh ánh mắt sáng ngời dị thường. PS, tại 5 giờ rưỡi hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.